Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95, Thần Kỳ Thủy Tinh Cầu. Nguyên gia lần tiếp theo luận văn chủ đề đã xác định rõ. Liên quan tới cảm xúc vật dẫn nghiên cứu. Thông tục nói, chính là đem cảm xúc ký thác đến một kiện nào đó vật phẩm phía trên. Tỉ như thành ngữ bên trong, nhìn vật nhớ người, loại này tâm tình. Nếu như về sau tại hệ thống thương thành mua, cảm xúc đọc viết khí. Như vậy nguyên gia liền có thể làm được đem cảm xúc, viết nhập cái nào đó vật phẩm bên trong. Tiếp xúc đến kiện vật phẩm này người, liền có thể đọc đến ra loại này tâm tình tới. Bệnh trầm cảm nhất làm cho đầu người chỗ đau, là ở chỗ người bệnh bản thân không cách nào khống chế chính mình cảm xúc. Nếu có thể có một cái, ký thác một loại nào đó cảm xúc vật phẩm. Như vậy liền có thể rất tốt trợ giúp cho bệnh trầm cảm người bệnh khống chế chính mình cảm xúc. Lấy một thí dụ, tỉ như chi tử trước đó đi chinh phục viện tử thời điểm. Nguyên gia liền làm nàng ôm gấu nhỏ cùng đi. Bởi vì gấu nhỏ có thể trấn an cảm xúc, có thể hiệp trợ đến chi tử khống chế sợ hãi của mình cảm xúc. Như vậy, bình thường vật phẩm có thể hay không đạt tới hiệu quả như vậy đâu? Có thể, đây chính là nguyên gia nghiên cứu, sử dụng thôi miên trạng thái dưới, cho người bệnh thiết trí một cái tâm miêu, lại đem cái này tâm miêu lấy ra, neo định đến một kiện nào đó vật phẩm phía trên. Người bệnh có thể sử dụng kiện vật phẩm này cùng tâm miêu cầu tiếp. Làm được khống chế vật phẩm, đến sinh ra biến tướng khống chế tâm tình mình hiệu quả. Đây chính là nguyên gia lần tiếp theo luận văn chủ yếu đầu đề. Cũng là tâm lý trị liệu lĩnh vực lên một cái vô cùng sáng tạo ý nghĩa đột phá. Đương nhiên, yêu cầu cũng khá cao. Nhất định phải cực kỳ am hiểu thôi miên, dẫn đạo. Cùng với tâm miêu cắm vào, Giang Thi Vận tại an toàn đảo nghỉ ngơi. Nguyên gia thừa dịp lúc này thời gian, đứng dậy qua tới phòng làm việc. Theo trong ngăn kéo lấy ra một cái thủy tinh cầu. Bóng loáng, trong suốt, cũng thực rắn chắc, giống như khi còn bé chơi viên bi đồng dạng. Chỉ bất quá phải lớn hơn một ít. Bóng bàn lớn nhỏ, trở lại phòng nghỉ. Giang Thi Vận lặng yên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nàng đã tiến vào chiều sâu thôi miên trạng thái. Như không có nguyên gia chỉ lệnh, nàng đối với ngoại giới cảm giác cơ hồ là không có. Nhưng thân thể cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Nguyên gia ôn nhu nói, nhẹ nhàng mở ra bàn tay của ngươi. Giang Thi Vận liền mở ra bàn tay. Nguyên gia đem thủy tinh cầu đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Tiếp tục nói, nắm chặt nó, nàng liền dùng sức nắm chặt. Có thể cảm nhận được nó sao? Có thể, cảm giác gì đâu? Thực mát mẻ, giống như bờ biển gió đúng không? Đúng, ngươi hiện tại ở đâu đây? Thuộc về ta bờ cát trên. Đây là ngươi chìa khóa. Nếu ngươi cảm giác bất an, hậm hực, ngươi có thể nắm chặt ngươi chìa khóa. Như vậy liền có thể nhanh chóng trở lại này phiến thuộc về ngươi an toàn địa phương. Ngoặc kép, mở ra ngươi ký ức. Ngươi trải qua rất nhiều chuyện. Những cái đó để ngươi không vui vẻ chuyện. Những cái đó để ngươi phẫn nộ chuyện. Những cái đó để ngươi chuyện thương tâm. Có thể nhìn thấy, Giang Thi Vận biểu tình lần nữa phức tạp. Mày nhăn lại, nguyên gia không có dẫn đạo nàng tiến vào cái nào đó rõ ràng tràng cảnh. Hắn cần chỉ là Giang Thi Vận hồi tưởng lại những tâm tình này mà thôi. Tưởng tượng thấy, những cái đó không vui vẻ cảm xúc, theo trái tim của ngươi chảy ra, lan tràn đến trên cánh tay của ngươi, chảy vào ngươi trong tay chìa khóa bên trong. Tưởng tượng thấy, dùng lớn nhất lực chú ý đi tưởng tượng, ngươi có thể cảm nhận được sao? Nguyên bản ngươi trong tay mát mẻ thủy tinh cầu. Bắt đầu chậm rãi trở nên ấm áp, bởi vì nó chứa vào ngươi hết thảy không vui vẻ. Nó tại càng đổi càng ấm, thậm chí để ngươi có lòng bàn tay trong phát nhiệt cảm giác. Cùng lúc đó, ngươi không vui vẻ biến mất, ngươi trở nên nhẹ nhõm, trong tay ngươi cầm chìa khóa, tùy tiện liền có thể trở lại an toàn địa phương. Cảm giác yên lặng, cảm giác an hòa, cảm giác buông lỏng, cảm giác tràn ngập sinh mệnh lực. Nghe Nguyên gia dẫn đạo, Giang Thi Vận biểu tình lần nữa chậm rãi giãn ra. Tâm miêu tác dụng là cự đại, lần này dẫn đạo bên trong, Nguyên gia đem an toàn đảo tâm miêu cùng thủy tinh cầu nhiệt độ biến hóa cùng nhau neo định đến thủy tinh cầu bản thân bên trên. Bởi vì bệnh trầm cảm tồn tại, nàng chưa hề tự nhiên khống chế qua chính mình cảm xúc, mà bây giờ lại thần kỳ thông qua khống chế trong lòng bàn tay thủy tinh cầu nhiệt độ, đạt đến biến tướng khống chế tâm tình mình hiệu quả. Đây là một cái thực thần kỳ cầu nối. Nhìn lần này dẫn đạo bên trong, Giang Thi Vận cảm xúc bình tĩnh không sai biệt lắm, Nguyên gia liền làm nàng buông lỏng tay ra, sau đó đem thủy tinh cầu theo trong lòng bàn tay nàng bên trong lấy ra, để lên bàn làm lạnh. Chờ thủy tinh cầu trở nên lạnh về sau, hắn lại một lần nữa dẫn đạo Giang Thi Vận tiến vào mặt trái hồi ức bên trong, sau đó đem thủy tinh cầu một lần nữa để lại trong lòng bàn tay nàng. Lần nữa dẫn đạo một bên vừa mới thao tác, tại chiều sâu thôi miên trạng thái dưới, ba lần dẫn đạo về sau, cái này sử dụng thủy tinh cầu khống chế cảm xúc cầu nối liền xây dựng được rồi. Về sau Giang Thi Vận cảm xúc không tốt thời điểm, chỉ cần nắm chặt thủy tinh cầu, cảm thụ được thủy tinh cầu nhiệt độ biến hóa, nàng liền có thể biến tướng khống chế chính mình cảm xúc. Đương nhiên, hoàn toàn giống như người bình thường đồng dạng khống chế cảm xúc không có khả năng, nhưng lại có thể phi thường hữu hiệu làm dịu trước mắt hậm hực cảm xúc. Hơn nữa lần lượt thành công khống chế lại cảm xúc về sau, có thể khiến nàng lòng tin tăng nhiều. Bất kỳ cái gì xử lý tâm lý ngành nghề người đều rất rõ ràng lòng tin có thể mạnh đến mức nào. Năng lượng dài đến 50 phút đồng hồ thôi miên trị liệu kết thúc, Giang Thi Vận tại Nguyên gia dẫn đạo hạ rời khỏi thôi miên trạng thái, tiến vào ngủ say ở trong. Liên tiếp cao tiêu hao hồi ức cùng cảm xúc biến hóa cùng với tâm miêu cắm vào, làm nàng tinh thần có chút mỏi mệt. Tại ngủ say trạng thái dưới, có thể nhanh chóng khôi phục. Nàng ngủ rất sâu. Kỳ thật những năm này đến nay, nàng cơ bản không có ngủ qua một cái hảo giấc, thường xuyên tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Sau 40 phút, Nguyên gia nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng nghỉ ngơi, ôn nhu nói, có thể tỉnh lại. Giang Thi Vận mí mắt run lên, chậm rãi mở hai mắt ra, bản thân ý thức hoàn toàn trở về, như là một giấc mộng đồng dạng. Ở trong mơ, nàng về tới tuổi thơ, trải qua hết thảy trải qua, nàng cảm giác chính mình có không giống nhau biến hóa, nhưng có nói không rõ là chỗ nào không đồng dạng, giống như là mệt mỏi rất lâu, rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống đồng dạng, trước giờ chưa từng có dễ dàng cùng tự do. Thậm chí làm nàng một lần cho là chính mình bệnh trầm cảm bị hoàn toàn chữa khỏi. Nguyên gia kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra, mang theo không khí mới mẻ, cùng thế giới thanh âm. Tại ánh nắng chiếu sáng gian phòng trong nháy mắt, Giang Thi Vận tựa như tân sinh. Giang Thi Vận đi phòng vệ sinh rửa mặt, trở lại văn phòng lúc, Nguyên gia ngay tại pha trà, thấy nàng tới, liền cho nàng châm một ly trà. Nguyên lão sư, cảm ơn ngươi. Giang Thi Vận hai tay phủng qua trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đại khái là tâm lý tác dụng đi, nàng cảm giác liền nước trà mùi vị đều không giống. Nàng trạng thái đã điều chỉnh xong, một lần nữa biến trở về mới gặp lúc cái kia lạc quan, sáng sủa, tích cực bộ dáng, chỉ là cùng một cái biểu tượng dưới, lại là không giống nhau tâm cảnh. Hiện tại cảm giác thế nào? Nguyên gia cười cười hỏi. Thoải mái lật ra, Giang Thi Vận cười nói, ngoại trừ cái từ này, ta thật không biết hình dung như thế nào loại này trạng thái. cảm giác chính mình biến thành người khác. Nguyên lão sư, ta bệnh trầm cảm là xong chưa? Tốt xấu là chính ngươi định nghĩa. Ngươi cảm giác tâm tình thư sướng, đó chính là tốt. Ngươi cảm giác tâm tình sa sút, đó chính là không tốt. Từ đầu với đuôi, Nguyên gia đều không có nói cho Giang Thi Vận bình thường nên làm như thế nào. Bởi vì hắn biết rõ, đối với cái này sinh mệnh lực ương ngạnh nữ hài tử tới nói, nên làm như thế nào chính nàng rõ ràng nhất, nàng chỉ là cần một điểm nho nhỏ trợ giúp mà thôi. Nguyên gia cười cười, tiếp tục nói, nhưng là, có thể khẳng định là, người nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thật đơn giản một câu, lại cho Giang Thi Vận lớn nhất lòng tin, người sống đều là phải có một tia hy vọng, phải có một chút hy vọng. Giang Thi Vận liền dựa vào điểm ấy hy vọng sống qua, vẫn luôn không hề từ bỏ qua, hy vọng chính mình có thể tốt. Bây giờ đã bước ra một bước dài, nàng đối với cái này lòng tin tăng nhiều. Nguyên lão sư, cảm ơn ngươi, đã từng Lý Song Đình đã chết mất. Theo giờ khắc này bắt đầu, nàng mới chính thức giao phó chính mình tên mới ý nghĩa tân sinh. Đau khổ không cách nào tránh khỏi, nhưng hồi ức luân hồi là có thể nhảy ra ngoài, tựa như là tân sinh mệnh đồng dạng. Nàng bây giờ cùng đi qua nàng là hai người, từng gần nàng đã chết mất. Nàng hiện tại là Giang Thi Vận, là mới tinh chính mình. Hôm nay tư vấn dùng gần 3 giờ, Nguyên gia thu phí 1.500 nguyên, Giang Thi Vận quét thương hộ mã trực tiếp chuyển 3.000. Nguyên lão sư ngươi liền thu cất đi, ngươi lui về đến ta cũng sẽ không điểm. Ngươi hôm nay thật trợ giúp ta rất rất nhiều. Ta trước đó tìm người khác xem, một lần liền muốn hơn 2.000 khối tiền, một chút hiệu quả đều không có. So ngươi bất luận cái gì tư vấn sư đều phải lợi hại. Nguyên gia có thể nhìn thấy trong mắt nàng chân thành, đành phải nhận lấy, nếu không về sau cân nhắc nâng giá đi. Thôi miên trị liệu thật quá mệt mỏi. Không nên nhìn nguyên gia chỉ tốn 1 giờ không đến thôi miên thời gian, liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Phải biết hắn tại này 1 giờ bên trong, tinh lực tiêu hao là vô cùng cự đại. Bất kỳ cái gì một bước phạm sai lầm, nhẹ thì không được hiệu quả, nặng thì làm ra phản hiệu quả. Trong nửa tháng này, ngươi phải nhớ kỹ đem chính mình cảm xúc kỹ càng ghi chép. Chờ lần sau tới thời điểm, mang cho ta xem một chút. Nguyên gia nhắc nhở, một lần thôi miên trị liệu không có khả năng chữa trị bệnh trầm cảm. Tựa như là một cái phụ trọng 100 cân người, giúp hắn giảm bớt 50 cân, nhưng trên người vẫn có 50 cân. Chỉ bất quá đối với người trong cuộc tới nói, không thể nghi ngờ là đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Cảm giác chính mình được rồi đồng dạng. Nguyên gia sơ bộ cho Giang Thi Vận định 3 cái đợt trị liệu, đều là thôi miên trị liệu, mỗi nửa tháng tiến hành 1 lần. Trong lúc đó dược vật của nàng trị liệu cũng không thể đoạn. Giang Thi Vận gật đầu ghi lại. Nguyên lão sư mỗi ngày trực tiếp ta đều có xem, người ca hát đến đặc biệt tốt nghe. Cảm ơn, ta đây trở về, Nguyên lão sư gặp lại. Ai, đợi chút. Giang Thi Vận dừng lại, tò mò nhìn Nguyên gia, chỉ thấy hắn theo trong ngăn kéo lấy ra một cái thủy tinh cầu, quả bi sắt lớn nhỏ, tinh oánh dịch thấu, vòng tròn nơi chiết xạ xinh đẹp vầng sáng. Ngươi chìa khóa quên mang theo. Chìa khóa? Giang Thi Vận ngẩn người. Thôi miên trạng thái dưới, nàng ký ức là rất mơ hồ, rất mơ hồ. Thẳng đến Nguyên gia đem thủy tinh cầu phóng tới trên tay của nàng, nàng vô ý thức cầm thật chặt, cảm thụ được thủy tinh cầu theo lạnh buốt chậm rãi trở nên ấm áp. Một cỗ không hiểu liên hệ theo trái tim vòng qua cánh tay, rót vào lòng bàn tay trong thủy tinh cầu bên trong. Đây là một cái thần kỳ thủy tinh cầu. Không vui vẻ thời điểm liền cầm nó, cảm thụ được nhiệt độ của nó biến hóa, ngươi liền có thể khống chế ngươi tâm tình. Cảm ơn, ta thực yêu thích nó. nàng như là nâng bảo bối đồng dạng cầm cái này bình thường thủy tinh cầu. Có lời nói không rõ, không nói rõ liên hệ. Phảng phất chỉ cần đem cái này nho nhỏ thủy tinh cầu nắm trong tay, nàng tựa như là có được cả một cái an toàn tiểu thế giới đồng dạng. Có thể dung nạp nàng hết thảy đau khổ, hết thảy không vui vẻ, hết thảy lo lắng, tùy tiện liền có thể cảm nhận được thủy tinh cầu mang cho nàng mát mẻ, bình tĩnh, an bình. Nguyên gia không có nói tỉ mỉ, có lẽ đây chính là tác dụng phụ đi. Vương Nhã Lâm yêu ánh nắng, Giang Thi vận nàng, yêu thủy tinh cầu, còn tốt chi tử tương đối bình thường. Nguyên gia thở dài một hơi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?